Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 993, trang 993. Cảm ơn ngài, Hoa Bộ Đầu, cuối cùng Đường Liễu Nhụy vẫn là nói như vậy đến, không có việc gì. Hoa Vinh Nguyệt, giống như nhìn không ra cái gì dường như, đối với Đường Liễu Nhụy cười nói, mấy ngày kế tiếp. Đường Liễu Nhụy luôn là cố ý vô tình quan sát đến Hoa Vinh Nguyệt. Làm đến nàng bạn cùng phòng nguyên bản đối nàng đều không hề trêu chọc. Mấy ngày nay cũng nhịn không được nhìn nàng thẳng nhạc, ai? Người lão nhìn nhân ra Hoa Bộ Đầu làm gì? Liền ở Đường Liễu Nhụy lại một lần thật cẩn thận nhìn Hoa Bộ Đầu thời điểm. Nàng bạn cùng phòng túm nàng một phen, có như vậy rõ ràng sao? Đường Liễu Nhụy kinh ngạc nói, này còn không rõ ràng. Đôi mắt đều phải dán đến nhân gia trên người đi. Nàng bạn cùng phòng, tấm tắc, nói. Cũng chính là Hoa Bộ Đầu tính tình hảo không nói gì thêm. Ngươi xem bên cạnh kia hai cái bộ khoái đều ở vẫn luôn nhìn ngươi đâu. Đường Liễu Nhụy nghe xong. Lúc sau, mặt hơi hơi đỏ lên. Nàng ý thức được chính mình trộm quan sát người năng lực xác thật chẳng ra gì, bất quá ngươi muốn. Nghe được Hoa Bộ Đầu chuyện gì, ngươi cùng ta nói, ta giúp ngươi hỏi thăm thì tốt rồi. Nàng bạn cùng phòng thần thần bí bí tiến đến nàng bên người. Nói, không, không cần, Đường Liễu Nhụy lắc lắc đầu, nàng tưởng quan sát sự tình. Cho dù nàng bạn cùng phòng bản lĩnh thông thiên. Chỉ sợ không có biện pháp hỏi thăm ra tới, thiết. Nàng bạn cùng phòng mắt trợn trắng. Đây chính là ngươi nói a. Đừng hối hận, Hoa Vinh Nguyệt sinh hoạt thực quy luật. Trong tình huống bình thường 2-3 thiên tới một lần. Sau đó liền xử lý văn kiện. Buổi tối sẽ đi hoa thuyền bên kia cùng Hoa Diện chạm vào một lần mặt. Ngẫu nhiên có số rất ít tăng. Ca tình huống kia cơ bản đều là yêu cầu làm hắn đi sắm vai dịch linh lung thời điểm. Giống nhau loại này thời điểm Hoa Vinh Nguyệt đều sẽ mang lên nàng tiểu đội người. Mỹ Kỳ danh rằng giúp bọn hắn bồi dưỡng kinh nghiệm, Đường Liễu Nhụy gần nhất quan sát Hoa Vinh. Nguyệt có tiếng, ở lục phiến môn người quen thấy nàng đều trêu ghẹo. Có người thấy nàng liền cười nói, tiểu đường a, Hoa Bộ Đầu ở phía trước đâu? Ngươi muốn hay không qua đi nhìn xem? Không, không cần. Đường Liễu Nhụy xấu hổ trốn đi. Là có thể nghe thấy phía sau người ngăn không được tiếng cười. Ai? Nàng một người đi ở hành lang, hơi hơi thở dài, bắt đầu đệ vô số lần công kích chính mình trộm quan sát người khi không thuần thục. Đường Liễu Nhụy là cái lầm bầm lầu bầu thói quen, ngày thường lại trên cơ bản ngâm mình ở thư đôi. Cho nên đối với nhân tế kết giao năng lực phương diện này thực sự không được. Tuy nói nàng nhìn lén Hoa Vinh Nguyệt động tác đã rất nhỏ. Nề hà lục phiến môn này đàn bọn bộ khoái ngày thường đều là làm gì? Nàng cho dù là một đinh điểm động tác nhỏ đều sẽ bị bọn họ phát hiện. Đường Liễu Nhụy liền lo chính. Mình hướng phía trước đi tới. Một không cẩn thận đẩy cửa vào một cái nhà ở. Ngẩng đầu lên vừa thấy. Nháy mắt bị hoảng sợ, vội vàng lui ra tới, liên thanh nói, thực xin lỗi, nhóm người này Đường Liễu Nhụy nghĩ đến đây liền phải khí tạc. Tuy rằng nàng ngày thường tính tình tốt thanh danh chỉ ở sau Hoa Vinh Nguyệt dưới, bọn họ rõ ràng. Biết Hoa Bộ Đầu tại đây gian trong phòng mặt thay quần áo, lại không có cản nàng, Đường Liễu Nhụy bỗng nhiên nhớ tới. Vừa rồi là có người cùng nàng nói Hoa Bộ Đầu ở phía trước. Nhưng là Hoa Vinh Nguyệt ở phía trước làm cái gì? Bọn họ cái gì cũng chưa nói. Nàng liền nói vì sao tới khi con đường này trên không không một người. Đường Liễu Nhụy rõ ràng Hoa Vinh Nguyệt mỗi lần sắm vai dịch linh lung khi đều sẽ chính mình một. Người tìm một gian nhà ở, thay quần áo hóa hảo trang mới ra tới. Như vậy mới có thể làm hắn thoạt nhìn càng thêm giống dịch linh lung, ngày thường trường hợp này hẳn là cực kỳ ẩn nấp, liền tính là Đường Liễu Nhụy đều không có thấy quá, rốt cuộc Hoa Vinh Nguyệt một người nam nhân thay quần áo. nàng một cái cô nương cũng căn bản thấu không tiến lên đi, cẩn thận ngẫm lại. Tới khi con đường này xác thật là không có một bóng người. Hơn nữa chung quanh an tĩnh có điểm quá mức, đường liễu nhụy lúc ấy còn đang suy nghĩ nàng rình coi. Kỹ xảo vì cái gì như vậy kém đâu, căn bản là không có chú ý tới điểm này. Liền thẳng ngơ ngác đẩy ra môn, kỳ thật đẩy cửa ra đảo không sao cả. Nhất lệnh nàng trái tim kinh hoàng, là nàng nhìn đến kia một màn nàng vừa rồi đi vào cùng ra tới tốc độ quá nhanh. Kỳ thật cũng chỉ thoáng nhìn liếc mắt một cái, bất quá lúc ấy Hoa Vinh Nguyệt tựa hồ đã đổi hảo quần áo. Hóa hảo trang, đang ngồi ở một bên lẳng lặng suy nghĩ cái gì, trong phòng trống rỗng. Chỉ có trong một góc có một phen ghế mây, trong một góc đốt một cái nho nhỏ lư hương. Hắn một người an tĩnh ngồi ở chỗ kia. Trên người khoác một kiện màu xanh lơ đậm thêu ám hoa áo choàng đại sam. Cả người bao phủ ở nửa màu xám sương khói bên trong, trong phòng ánh sáng thực ám. Nhưng hắn ngồi cái kia góc có ngoài cửa sổ xuyên thấu qua tới nhàn nhạt ánh trăng. Chiếu vào hắn trơn bóng cái trán cùng cái mũi thượng, nghe thấy thanh âm sau. Hắn hướng tới bên này nhìn thoáng qua. Chỉ liếc mắt một cái, đường liễu nhụy liền trái tim mãnh nhảy, sau đó đột nhiên lui ra tới. Kia căn bản, liền không phải hoa bộ đầu trên mặt sẽ xuất hiện biểu tình. Đường liễu nhụy nằm mơ đều có thể hoàn nguyên ra tới ngày thường hoa bộ đầu trên mặt cái loại này. Biểu tình, ôn hòa, vĩnh viễn như là mềm nhẹ nhất gió nhẹ, đó là loại có thể làm người ở nháy mắt liền bình tĩnh trở lại. Đến biểu tình, cũng là dễ dàng nhất làm người buông tâm phòng biểu tình, chính là vừa mới Hoa Vinh Nguyệt nhìn qua. Thời điểm, bao phủ ở sương khói chung, nhưng hắn nhìn qua thời điểm, đường liễu nhụy vẫn là đột nhiên run lên một chút, cặp mắt kia tựa hồ là mê ly. Cùng với chung quanh đang ở chậm rãi bay lên yên, thật giống như đã lâm vào một mảnh sương mù bên trong. Nhưng là cặp mắt kia lại như là nhất sắc bén. Mũi tên, giống như lập tức là có thể chui vào người trong lòng. Làm người không tự chủ được quay đầu đi. Không dám lại tiếp tục xem đi xuống. Đường liễu nhụy kinh hồn chưa định đứng ở ngoài cửa. Nghe thấy trong môn mặt tựa hồ có người chính hướng bên ngoài đi. Nàng lại không tự chủ được cảm thấy chân bắt đầu nhũn ra. Liều mạng muốn ra bên ngoài chạy. Chạy, chạy mau, người này, thật sự rất nguy hiểm. Đường liễu nhụy nghe thấy chính mình tiếng tim đập tựa như sét đánh. Có như vậy trong nháy mắt, nàng đều cảm thấy môn đối diện người kia có thể nghe thấy nàng tim đập. Thẳng đến nàng nghe thấy môn bị đẩy ra thanh âm. Còn có một người dùng kỳ quái ngữ khí hỏi. Đường liễu nhụy, ngươi như thế nào lại đây? Khoác kia kiện màu xanh lơ đậm ám hoa đại sam Hoa Vinh Nguyệt đi ra. Lười biếng dựa vào trên cửa nói. Ta kỳ thật vừa rồi liền nghe thấy ngươi ở bên ngoài. Bất quá ta ở ấp ủ cảm xúc. Cho nên liền không có ra tới. Hết chương.